Huyết Lang báo thù, chương 641, không nói tôi cũng không ép buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ cười lạnh lùng một tiếng, nếu chị đã biết tôi là Huyết Lang, hẳn là đã rất rõ, ở Yên Kinh, chỉ cần một câu nói của tôi, mẹ con chị sẽ không có ngày tháng tốt đẹp. Tôi biết, nhưng mẹ con tôi chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn, tôi không muốn vì cậu mà ảnh hưởng đến chúng tôi. Làm bạn với cậu, rất nguy hiểm, bạn của tôi tính mạng càng thêm khó bảo đảm. Nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ khẽ ngây ra, bởi vì từ trong lời của Long Nhã Nhàn anh đã nghe ra được một ý khác. Suy nghĩ một chút, lãnh đạm nói, chị yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương Đồng Đồng. Cảm ơn, Đông Phương Hạ khẽ cười, ánh mắt nhìn đến Đồng Đồng. Long Nhã Nhàn này, không chỉ là cao thủ, mà còn là một người bí ẩn. Mấy lần gặp mặt mình không hề biểu hiện gì trước mặt chị ta, vậy mà chị ta lại biết mình là Huyết Lang của Lang Quân. Đã biết mình là Huyết Lang của Lang Quân, hẳn là cũng biết quyền lực trong tay mình lớn như nào, sao còn có thể bình tĩnh như vậy. Trong mắt chị ta, không hề nhìn thấy chút sợ hãi nào. Xem ra thân phận của chị ta cũng không kém. Còn có, vừa nãy lúc mình nhắc đến bố của Đồng Đồng, trong mắt Long Nhã Nhàn lộ ra vẻ cô đơn, mặc dù đã che giấu rất tốt nhưng vẫn bị mình phát hiện ra. Từ đó có thể thấy có lẽ Long Nhã Nhàn có một đoạn tình cảm không mấy tốt đẹp. Trong lúc Đông Phương Hạ đang trầm tư suy nghĩ, Long Nhã Nhàn âm thầm quan sát Đông Phương Hạ. Lúc nhìn giữa hai đầu lông mày Đông Phương Hạ thấp thoáng mang theo nét đau buồn, do dự một chút hỏi. Cậu có tâm sự, Đông Phương Hạ cười lắc đầu, cười như không cười nói. Thà không nói còn hơn dùng lời bịa đặt để lừa gạt chị. Nghe thấy Đông Phương Hạ dùng lời của mình để trả lời mình, Long Nhã Nhàn suýt chút nữa ngất trên đất. Học đi đôi với hành, Huyết Lang cậu cũng có hơi quá. Tôi chỉ hỏi thế thôi, nói hay không nói tôi cũng không ép buộc. Đông Phương Hạ nhún nhún vai, không cần nhìn sang anh cũng biết Long Nhã Nhàn đang rất bất lực. Chị biết tại sao tôi thích chơi cùng trẻ con không? Long Nhã Nhàn lắc lắc đầu, tỏ ý mình không biết. Đó là bởi vì tôi thích sự đơn thuần và ngây thơ của trẻ con. Ở cùng với bọn trẻ, sẽ không có những chuyện buồn phiền. Chỉ cần là đàn ông ai cũng sẽ mệt cũng muốn thả lỏng một chút. Nhưng những người hàng ngày sống trên mũi dao như chúng tôi mà nói, muốn thật sự bỏ xuống cảnh giác nói thì dễ làm mới khó làm sao. Đàn ông các cậu đều như vậy. Có điều, hoàn cảnh của cậu có thể hiểu được. Tuy vậy cậu cũng không cần mọi việc đều theo ý nguyện, cho dù gặp phải khó khăn cũng phải dùng tâm thái tốt để đối mặt. Đôi khi cậu càng cảm thấy áp lực và căng thẳng, quyết định đưa ra càng chệch hướng. Tục ngữ nói, xe đến trước núi ắt có đường, cho dù không có đường, cũng sẽ có người mở đường cho cậu. Huyết Lang, thấy cậu đối xử tốt với Đồng Đồng như vậy, tôi tặng cậu một câu. Câu gì cách chương?